Toán lão cửu nhân, hiện tại Yến Thập Tam lại giết hắn đi sư huynh Hồ Thạch, cái kia càng là hận cũ thêm thù mới, tục ngữ nói, cửu nhân dâng kiến, hết sức đỏ mắt. Yến Thập Tam không quan tâm nhìn Kỳ Ngọc Long nhất mắt, nói ra, không phục sao? Kỳ Ngọc Long, nếu như ngươi không phục tùy thời cũng có thể ra tay, ta sẽ rất thích ý tiễn đưa ngươi xuống địa ngục cùng Hồ Thạch tương kiến. Nghe nói ngươi đã đạt đến trong thần thông, bất quá, không có sao, chớ nói ngươi chính là trong thần thông, tự coi như ngươi đạt tới đại thần thông, ta cũng có thể đem ngươi như là con sâu cái kiến đồng dạng bóp chết. Cuồng đồ, không biết sống chết. Kỳ Ngọc Long vẫn không nói gì, bên cạnh hắn đệ tử tự căm giận bất bình, nộ quát một tiếng nói ra, ta Kỳ sư huynh chính là triều tịch thánh địa thiên tài, Yên là ngươi tiểu nhân vật so sánh với. Kỳ sư huynh được Long chứng tương trợ, càng là đạo hạnh vô địch. Đạo hạnh vô địch. Yến Thập Tam liếc một cái Kỳ Ngọc Long, cười cười, nói ra, chính là trong thần thông, cũng khen đi vô địch, cái kia sư phụ ta trèo lên giá nhân hoàng, há không phải có thể chinh chiến thần linh. Như vậy thiên phú cũng dám tính toán thiên tài, triều tịch thánh địa thiên tài cũng chỉ thường thôi mà thôi. Yến Thập Tam kiêu ngạo như vậy, tức giận đến Kỳ Ngọc Long toàn thân run rẩy, nộ khí trùng thiên, tính cả dược phụ ở trong luyện đan sư cũng không khỏi nhìn hàm hàm Yến Thập Tam. Yến Thập Tam như vậy quá kiêu ngạo rồi. Cái này không chỉ là khiêu khích Kỳ Ngọc Long, cũng là tương đương đang gây hấn với triều tịch thánh địa. Nhưng, lúc này đây Kỳ Ngọc Long lại thần kỳ vô cùng địa đẻ lại nộ khí, không có hướng Yến Thập Tam ra tay, cuồng cười một tiếng, cười lạnh nói, họ Yến, tự cho ngươi cuồng, ta nhìn ngươi có thể cuồng bao lâu, chờ ta Long Ngạc xuất thế, ta nói đi đại thành thời điểm, bổn công tử một chiêu chảm ngươi. Lại để cho ngươi biết bản công tử Long Ngạc vô địch. Ra một ngụm ác khí, Kỳ Ngọc Long không hề lý Yến Thập Tam. Thẳng hướng Công Tôn Dương bên kia đi đến, cùng Công Tôn Dương đàm luận tình. Long Ngạc chứng. Yến Thập Tam không khỏi sờ lên cái cằm, nhìn qua Kỳ Ngọc Long thời khắc đều ôm vào trong ngực cự chứng, không khỏi khóe miệng nhếch lên, trong đôi mắt đã có vui vẻ. Đó là cốc trưởng lão lấy được. Lam Vũ Yến gặp Yến Thập Tam nhìn qua Kỳ Ngọc Long trong ngực Long Ngạc chứng, tự nói ra, nghe đồn Long Ngạc thân chảy xuôi lấy viễn cổ thần thú huyết thống, cực kỳ thân cận đại đạo, bất luận kẻ nào có được một quả Long Ngạc chứng, đều đối với tu đạo có trợ giúp lớn lao. Thậm chí là làm chơi ăn thật. Hắn là cốc trưởng lão gia tộc hậu nhân, cốc trưởng lão đối với hắn chút xuống số lượng tâm huyết. Lúc này đây cốc trưởng lão vì lấy tới Long Ngạc trứng, bỏ ra không ít một cái giá lớn mới thỉnh động, trong tông môn hai vị nguyên lão mạo hiểm ra tay, cửu tử nhất sinh mới lấy tới cái này khỏa Long Ngạc trứng. Lam Vũ Yến cái này lời nói không sai, cốc áo gai đối với Kỳ Ngọc Long gửi dùng rất lớn kỳ vọng cao, nàng thậm chí kế hoạch, tự tính toán tương lai nàng không thể trưởng cầm triều tịch thánh địa. Mà gia tộc của nàng hậu nhân Kỳ Ngọc Long cũng có thể có cơ hội cầm trưởng triều tịch thánh địa. Năm đó Lam Vũ Yến bởi vì tiên âm ngọc đằng làm phức tạp, đạo hạnh trệ ngừng, lại để cho cốc áo gai thấy được rất lớn hy vọng, cho nên khiến cho triều tịch thánh địa đã từng một lần dục dùng Kỳ Ngọc Long thay thế Lam Vũ Yến trở thành triều tịch thánh địa tương lai thánh tử. Nhưng mà về sau Lam Vũ Yến đã nhận được Yến Thập Tam chỉ điểm chi về sau, mượn tiên âm ngọc đằng chi trợ đạo hạnh đột nhiên tăng mạnh, trong khoảng thời gian ngắn đạt đến đại thần thông. Sau dùng lại lưỡng năm thời gian tấn thăng đến thông thiên cảnh giới. Cốc áo gai lại không muốn như vậy buông tha cho, vì gia tăng Kỳ Ngọc Long đạo hạnh, nàng bỏ ra rất lớn phó đời thay, thỉnh hai vị nguyên lão ra tay, cuối cùng nhất lấy được một khỏa Long Ngạc trứng, dùng trợ Kỳ Ngọc Long tu đạo, hy vọng hắn có thể có một ngày vượt qua Lam Vũ Yến. Nghe được Lam Vũ Yến, Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, ho khan một tiếng, hắng giọng một cái, lớn tiếng nói, Vũ Yến nha, người biết không? Cái gì Long Ngạc thân chảy xuôi lấy viễn cổ thần thú huyết thống, cái gì Long Ngạc có thể vô hạn thân cận đại đạo, cái kia đều là một bên nói bậy nói bạ, đều là tiền nhân bịa đặt, căn bản là chưa đủ để tin. Thật sự, Lam Vũ Yến cũng không khỏi chịu khẽ giật mình, sau đó lại nhìn một chút Kỳ Ngọc Long. Yến Thập Tam vừa cười vừa nói, ta sẽ lừa ngươi hay sao? Đây là chắc chắn 100% sự tình, Long Ngạc không chỉ không thể giúp người tu đạo, trái lại, hắn còn có thể giết chết chủ nhân. Long Ngạc đích thật là rất cường đại, nhưng nó vừa xuất thế, chuyện thứ nhất không phải nhận thức ấp trứng người của nó làm chủ, mà là ăn tươi ấp trứng người của nó. Nói hưu nói vượn, Yến Thập Tam thanh âm rất lớn, ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, hắn tức giận trách mắng. Long Ngạc trứng thế nhưng mà hắn trưởng bối bỏ ra vô số tâm huyết cho hắn lấy tới, hiện tại Yến Thập Tam nói như vậy tự là chửi bới cốc áo gai, này làm sao không cho hắn giận dữ đây này. Vô căn không theo, không được ăn nói bừa bãi. Tự là Công Tôn Dương cũng đều lạnh lùng địa khiển trách vừa nói đạo. Lúc này, người ở chỗ này, ngoại trừ Lam Vũ Yến, những người khác cũng không khỏi nhìn hàm hàm Yến Thập Tam. Đây chính là chắc chắn 100% sự tình. Yến Thập Tam chăm chú vô cùng nói, triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông chính là có cùng nguồn gốc, ta là hảo tâm nhắc nhở, ngàn vạn đừng dưỡng Long Ngạc, đây là dưỡng ác vi hoạn, Dưỡng Long Ngạc người, một ngày kia, tất sẽ gặp thụ ngạc hôn. Dưỡng Long Ngạc, căn bản không có khả năng giúp người tu đạo, càng không khả năng lại để cho Long Ngạc nhận chủ. Phi, Kỳ Ngọc Long bị tức được lửa giận ngút trời, đối với hắn mà nói, Long Ngạc chính là bảo bối của hắn, hắn tự là liền ngủ đều ôm ngủ. Hiện tại Yến Thập Tam nói bất lợi với hắn Long Ngạc chứng, có thể không lại để cho hắn lửa giận ngút trời sao? Kỳ Ngọc Long chỉ vào Yến Thập Tam cái mũi mắng to, họ Yến, ngươi tính toán thơm bơ vậy sao, ngươi tính toán cái đó quả hành tây, phi, ngươi không phải là thức mấy cái chữ cổ tiên văn sao? Ngươi thật đúng là đem mình coi như nhân vật, loại người như ngươi vô tri tiểu bối kiến thức, có thể cùng ta triều tịch thánh địa nguyên lão so sánh sao? Yến Thập Tam cũng không tức giận, nghiêm túc nói ra, ngươi không tin ta cũng hết cách rồi. Ta theo như lời, thế nhưng mà chắc chắn 100% sự tình. Ta nghe nói, Long Ngạc vẫn còn chứng bên trong thời điểm, đều sẽ công kích người. Ta nghe người ta nói, đương Long Ngạc vẫn còn chứng bên trong thời điểm, ngàn vạn đừng làm một cái động tĩnh, nếu như ngươi làm động tác này, Long Ngạc nhất định sẽ giết chết ngươi, tự coi như ngươi là thông thiên cảnh giới, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thật sự, Lam Vũ Yến đối với Yến Thập Tam tín nhiệm vô cùng, người khác không tin, nhưng, Lam Vũ Yến lại tin tưởng. Chắc chắn 100%, ta nghe người ta nói, một khi có người đối với Long Ngạc chứng dùng động tác này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam nghiêm túc gật đầu nói đạo. Phi, Kỳ Ngọc Long bị tức giận tới mức run, nổi trận lôi đình, tức giận nói, chỉ có đồ ngu cùng kẻ đần mới sẽ tin tưởng như vậy. Ngươi không tin, ta cũng hết cách rồi, ta thế nhưng mà niệm tại hai phái có cùng nguồn gốc phân thượng, hảo tâm nhắc nhở ngươi, nhưng mà ngươi nhưng lại đem hảo tâm coi như lòng lang dạ thú. Yến Thập Tam rất chân thành nói. Một bộ vi Kỳ Ngọc Long tốt bộ dáng. Tốt, tốt, tốt. Kỳ Ngọc Long giận quá mà cười. Nói ra, họ Yến, hôm nay bổn công tử muốn vạch trần ngươi nói dối. Hôm nay tự lại để cho mọi người kiến thức loại người như, ngươi vô tri ngu ngốc là thế nào? Ngươi nói, thế nào động tác sẽ để cho Long Ngạc chứng sát nhân? Kỳ Ngọc Long căn bản sẽ không tin tưởng Yến Thập Tam, tại hắn xem ra, Yến Thập Tam chẳng qua là ghen ghét trong lòng ngực của hắn Long Ngạc chứng, cho nên gây sóng gió, bịa đặt sinh thị phi. Ta nghe người ta nói, đem huyết khí rót vào Long Ngạc trứng ở trong, thuận chuyển 8 vòng, Long Ngạc tất hội phá trứng mà ra. Yến Thập Tam nghiêm túc nói ra, bất quá, ngươi ngàn vạn đừng thử, đây là thập phần chuyện nguy hiểm, thử một lần phía dưới, tất sẽ bị Long Ngạc giết chết. Phi, cái gì Long Ngạc sát nhân? Kỳ Ngọc Long cuồng cười một tiếng, nói ra, ngươi tự trợn to mắt chó nhìn rõ ràng rồi, hôm nay bổn công tử muốn cho ngươi xuống đài không được. Nói xong, Kỳ Ngọc Long đem mình huyết khí rót vào Long Ngạc trứng ở trong. Nhưng mà, Long Ngạc chứng một điểm động tĩnh đều không có. Ha ha, ha ha, họ Yến, cái này là như lời ngươi nói Long Ngạc chứng sát nhân sao? Long Ngạc chứng một điểm động tĩnh đều không có. Kỳ Ngọc Long cuồng cười nói, loại người như ngươi bỉ ti vô sỉ tiểu nhân, đơn giản là ghen ghét bổn công tử Long Ngạc chứng, bịa đặt sinh sự. Ngươi hay vẫn là bỏ cái ý nghĩ đó đi ạ, chờ bản công tử Long Ngạc xuất thế thời điểm, bổn công tử tất một chiêu chém ngươi. Lam Vũ Yến không khỏi nhìn qua Yến Thập Tam. Nàng còn tưởng rằng Yến Thập Tam chỗ nói là thực, nhưng, thật không ngờ Long Ngạc chứng lại một điểm phản ứng đều không có. Đúng rồi, ta nhớ lầm rồi. Yến Thập Tam vỗ đầu một cái nói ra, hẳn là nghịch chuyển 8 vòng, không phải thuận chuyển 8 vòng. Một bên nói bậy nói bạ. Công Tôn Dương cũng không khỏi nhìn xem Yến Thập Tam, lạnh lùng nói, người trẻ tuổi hiểu được thiếu, không phải cái gì mất mặt sự tình. Đừng ở chỗ này không hiểu giả hiểu, nói hưu nói vượn. Ngươi không tin, ta cũng không có biện pháp. Yến Thập Tam cũng không tức giận. Rất chân thành nói, đây là chắc chắn 100% sự tình, chuyện như vậy, có thể ngàn vạn đừng thử, tuyệt đối không thể để cho huyết khí nghịch chuyển 8 vòng, nếu không, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha, Dương lão, nhỏ như vậy xúc sinh gần đây đều là cuồng vọng tự đại, không chừng mực. Kỳ Ngọc Long cuồng cười một tiếng nói ra, hôm nay bổn công tử muốn vạch trần hắn nói dối, lại để cho mọi người xem tinh tường, cái này tiểu xúc sinh chẳng qua là không học vấn không nghề nghiệp lừa đảo mà thôi. Ngàn vạn đừng, cái này hội đã muốn tánh mạng của ngươi, huyết khí nghịch chuyển 8 vòng, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Yến Thập Tam gấp nói gấp, công tử, hắn là dọa ngươi, nếu như ngươi không nghịch chuyển 8 vòng, hắn sẽ nói, hắn chỗ nói là sự thật. Hừ, đơn giản là công tâm chi thuật, hù dọa người mà thôi. Công tử, tự nghịch chuyển 8 vòng cho hắn nhìn xem. Kỳ Ngọc Long bên người đệ tử cười lạnh nói, phi, tiểu xúc sinh, ta tự vạch trần ngươi nói dối. Kỳ Ngọc Long cuồng nở nụ cười một tiếng. Căn bản là không để ý tới Yến Thập Tam, huyết khí rót vào Long Ngạc trứng nội, nghịch chuyển 8 vòng, hôm nay hắn chính là muốn lại để cho Yến Thập Tam xuống đài không được, mất hết nhan mặt. Ha ha, ha ha, tiểu xúc sinh, cái này là ngươi nói nghịch chuyển 8 vòng sao? Bổn công tử không phải sống phải hảo hảo, Kỳ Ngọc Long huyết khí nghịch chuyển 8 vòng, cuồng tiếu nói. Ba một tiếng, Kỳ Ngọc Long vẫn chưa nói xong, long ngạc trứng đột nhiên vỡ ra, tia máu lóe lên, máu tươi bắn tung tóe. A một tiếng thê lương kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ dược cốc, tại thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó, một đầu tiểu long ngạc phá trứng mà ra, thoáng cái đục lỗ Kỳ Ngọc Long lồng ngực, một ngụm đem Kỳ Ngọc Long trái tim nuốt xuống. Nhưng mà, cái này hung mãnh tia chớp một kích, là không xuất thế tiểu long ngạc dùng chỗ có sinh mệnh lực phấn nhưng một kích, nó phá trứng mà ra, nuốt Kỳ Ngọc Long trái tim. Nhưng mà chính nó chết không sống nổi, rơi trên mặt đất tự chết rồi. Tiên huyết lưu được trên đất đều là, Kỳ Ngọc Long thân thể thẳng tắp địa nằm trên mặt đất, một đôi mắt mở sâu sắc, hắn đến chết đều không rõ đây là chuyện gì xảy ra tình. Hắn thật là chết không nhắm mắt, vừa rồi hắn vẫn phải là ý vạn phần, nhưng bây giờ thành một cỗ thi thể nằm trên mặt đất. Tràng diện hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ Yến Thập Tam, tất cả mọi người chịu biến sắc, ai cũng không nghĩ tới đột nhiên phát sinh chuyện như vậy phát sinh được quá là nhanh. Tiểu Long Ngạc Thạch phát điện nhiệt điện quang tầm đó tự là một kích chí mạng, liền Công Tôn Dương đều phản ứng không kịp, tất cả mọi người ngây dại, trước mắt một màn, quá ngoài dự đoán của mọi người. Tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam chẳng qua là vô trung sinh hữu, bịa đặt sinh sự mà thôi, kể cả Tôn Công Dương, đều căn bản không có đem Yến Thập Tam để ở trong lòng, căn bản cũng không tin Yến Thập Tam thuyết pháp, cho nên, Yến Thập Tam khuyên can, tất cả mọi người cho rằng Yến Thập Tam chẳng qua là đang hù dọa Kỳ Ngọc Long mà thôi. Nhưng mà, hết thảy đều là thực, Kỳ Ngọc Long thật là đã bị chết ở tại chính mình Long Ngạc hôn xuống, tất cả mọi người chuẩn bị không kịp. Ta đã nói rồi, Long Ngạc hội sát nhân, lại hết lần này tới lần khác không tin, sớm biết như thế, làm gì lúc trước đây này? Yến Thập Tam lắc đầu nói ra, phá vỡ yên tĩnh. Yến Thập Tam đối với Lam Vũ Yên nói ra, Vũ Yên nha, về sau ngươi gặp được Long Ngạc trứng, ngàn vạn đừng huyết khí nghịch chuyển tám vòng, nếu không, trứng nội tiểu Long Ngạc tuyệt đối sẽ công kích người, nó liều mình một kích. Tự coi như ngươi là thông thiên cảnh giới cũng tránh không khỏi ngăn không được, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chuyện nguy hiểm như vậy, ngàn vạn đừng đi làm. Ta nhớ kỹ rồi. Lam Vũ Yến trịnh trọng gật gật đầu, đối với Yến Thập Tam tin tưởng không nghi ngờ. Yến Thập Tam nhìn qua nằm trên mặt đất Kỳ Ngọc Long, lẳng lặng yên cười. Ngươi muốn tự tìm đường chết, chớ trách ta tâm ngoan thủ lạt. Cái gì Long Ngạc sát nhân, cái gì Long Ngạc sẽ không thân cận đại đạo, đều là Yến Thập Tam chuyện phiếm. Trên thực tế, Long Ngạc trên người hoàn toàn chính xác chảy xuôi theo viễn cổ thần thú huyết thống, cực kỳ mỏng manh, nhưng, nó có thể cùng Long Thu như vậy thân cận đại đạo, đối với tu sĩ có trợ giúp rất lớn. Tại ở kiếp trước, Yến Thập Tam chỉ thấy qua Long Ngạc trứng, lúc ấy, Linh Lung Cổ hướng một vị thiên tài đệ tử có được một miếng Long Ngạc trứng, Yến Thập Tam gặp Long Ngạc trứng xinh đẹp, tự mượn tới chơi đùa. Tên thiên tài này đệ tử đem Long Ngạc trứng cấp cho Yến Thập Tam thời điểm, đặc biệt dặn dò Yến Thập Tam, ngàn vạn đừng dùng huyết khí đi dò xét trứng nội Long Ngạc. Bởi vì này dạng trứng nội tiểu Long Ngạc hội cảm thấy nguy cơ, đặc biệt là huyết khí tại Long Ngạc trứng nội nghịch chuyển thời điểm, sẽ để cho trứng nội tiểu Long Ngạc cho là có địch nhân công kích nó. Hơn nữa tiểu Long Ngạc điểm mấu chốt là huyết khí nghịch chuyển 8 vòng, nếu như huyết khí nghịch chuyển 8 vòng, tiểu Long Ngạc hội ngộ nhận là đã đến sống chết trước mắt, cho nên, nó sẽ bỏ mệnh phá xác mà ra, cho đối phương một kích chí mạng, một kích này, coi như là thông thiên cảnh giới cường giả cũng đỡ không nổi tránh không khỏi. Kỳ Ngọc Long là cốc áo gai gia tộc hậu nhân, cốc áo gai không về sau, nàng một mực đem Kỳ Ngọc Long coi như con của mình đến đối đãi, nhưng bây giờ đã bị chết ở tại trong vũng máu, làm cho nàng bi phẫn vô cùng. Đường cốc áo gai ngẩng đầu lên chứng kiến Yến Thập Tam thời điểm, nổi giận gầm lên một tiếng nói, tiểu súc sinh, nạp mạng đi. Gào thét còn chưa rơi xuống, cốc áo gai cự trưởng che bầu trời, chụp về phía Yến Thập Tam, một trưởng chi lực bá đạo vô cùng, sụp đổ núi toái nhạc. Không thể Công Tôn Dương biến sắc, hô to một tiếng, hắn cũng thật không ngờ cốc áo gai lại đột nhiên đối với Yến Thập Tam ra tay. Cốc áo gai, đừng tưởng rằng ngươi thông thiên cảnh giới tựu vô địch. Đứng tại Yến Thập Tam, bên người Lam Vũ Yến hoành một bước liền ngăn tại Yến Thập Tam trước mặt, một tiếng quát, huyết khí như đại dương mênh mông, tiên âm trùng thiên, đại đạo pháp tắc cuồng vũ, nàng nhặt lên âm phù, một rơi vãi hóa kiếm, nghênh chém về phía cốc áo gai che thiên nhất trưởng. Oanh một tiếng vang thật lớn. Một trưởng hoành đến, cốc áo gai đạp, đạp, đạp liền lùi lại vào bước, bị người một trưởng đánh lui. Đánh lui cốc áo gai không phải Lam Vũ Yến, mà là vừa vặn đuổi tới Triều Tịch Thánh Chủ, đồng thời đuổi tới còn có Lục Không Ông. Cùng lúc đó, Triều Tịch Thánh Địa mấy vị nguyên lão đều chạy đến, xem ra, có người mật báo. Cốc áo gai, ngươi quá làm càn. Triều Tịch Thánh Chủ sắc mặt trầm xuống, lạnh lùng nói. Cốc áo gai nổi giận gầm lên một tiếng, lạnh lùng nói. Lộ một thu, hôm nay tự coi như người bao che cái này tiểu súc sinh, ta cũng muốn giết hắn. Hôm nay bất luận người nào cản trở lấy, ta đều muốn giết cái này tiểu súc sinh cho ta Long Nhi báo thù. Đã đủ rồi, cốc trưởng lão. Công Tôn Dương kéo lại cùng nộ cốc áo gai, trầm giọng nói, Kỳ Ngọc Long là chết tại chính mình Long Ngạc hôn xuống, ở đây các đệ tử tận mắt nhìn thấy, cùng Yến Thập Tam không quan hệ. Công Tôn Dương cuối cùng là đại nhân vật, tại Đông Cương là có uy tín danh dự nhân vật, tuy nhiên hắn đối với Yến Thập Tam khó chịu, nhưng, còn không đến mức hắc bạch đỉnh ngược lại, chẳng phân biệt được thị phi. Triều tịch Thánh Địa, thực là một đám ngu xuẩn. Yến Thập Tam lạnh lùng địa nhìn chung quanh nước ở đây triều tịch Thánh Địa, tất cả mọi người, cười lạnh nói, ta niệm tại hai phái đồng nguyên phân thượng, hảo tâm nhắc nhở Kỳ Ngọc Long coi chừng Long Ngạc, miễn cho chết ở Long Ngạc hôn xuống. Kỳ Ngọc Long chính mình không muốn chết, đã bị chết ở tại chính mình Long Ngạc hôn xuống. Hiện tại triều tịch Thánh Địa một đám ngu ngốc hay vẫn là không phải chẳng phân biệt được. Triều tịch Thánh Địa có như vậy một đám ngu xuẩn tại, khó trách triều tịch Thánh Địa cái này vạn năm qua chứng khí mù mịt. Cốc Áo Gai, lúc này đây xem tại triều tịch Thánh Chủ giữ gìn phân thượng, ta tạm tha ngươi một mạng, lần sau ngươi còn dám đối với ta ra tay, không chỉ nói là triều tịch Thánh Địa có ba tổ chỗ dựa, tự tính toán triều tịch Thánh Địa có đạo tổ chỗ dựa, ta đều chém ngươi. Nhớ kỹ, ta là một cái tiểu nhân, rất ưa thích mang thù. Yến Thập Tam lạnh lùng nhìn chung quanh ở đây triều tịch Thánh Địa nguyên lão, cười lạnh một tiếng nói ra, các ngươi triều tịch Thánh Địa muốn lại đến cầu của ta thời điểm, nhớ rõ lại để cho Cốc Áo Gai quỳ ở trước mặt ta, nếu không, ai nhân tình ta đều không bán. 30 năm về sau, chờ các ngươi ba tổ huyết khí hóa đá thân vẫn đạo tiêu a. Sau khi nói xong, Yến Thập Tam xoay người rời đi. Lộ huynh, các ngươi triều tịch Thánh Địa thiếu nợ ta Vãn Vân Tông một cách nói, nếu không, từ đó về sau, triều tịch Thánh Địa đừng muốn lại bước vào ta Vãn Vân Tông một bước. Lục Không Ông cũng trầm giọng nói. Nhưng sau đó xoay người ly khai. Cốc Áo Gai, cút cho ta, lập tức lăn, chớ ở trước mặt ta xuất hiện. Từ giờ trở đi, mặc kệ ai cho ngươi chỗ dựa, ngươi theo đại trưởng lão trên vị trí lăn xuống đến. Triều tịch Thánh Chủ Lộ Một Thu cũng cuồng nộ, lạnh lùng nói. Hắn hao hết tâm tư mới đem Yến Thập Tam mời đến hỗ trợ, hiện tại bị Cốc Áo Gai một quấy, chuyện gì đều thất bại. Cái này lại để cho hắn tức giận muốn giết Cốc Áo Gai. Thánh chủ có một vị nguyên lão không khỏi nhíu thoáng một phát lông mày, nói ra. Triều tịch Thánh chủ đánh gãy vị này nguyên lão, lạnh lùng nói, Tinh lão, ngươi có thể vì Cốc Áo Gai cầu tình, ngươi cũng có thể làm cho nàng tiếp tục ngồi tại trên vị trí này. Nhớ kỹ, nếu như đi cầu Yến Thập Tam thời điểm, hôm nay ai cầu tình, ai tự chính mình đi quỳ. Sau khi nói xong, xoay người rời đi. Yến Thập Tam trở về độc viện. Lục Không Ông cũng đi theo trở về, Lục Không Ông sau khi trở về, lập tức gặp Yến Thập Tam. Ngươi ý định như thế nào đây? Lục Không Ông nhìn qua Yến Thập Tam, từ từ nói. Không có ý định cái gì? Yến Thập Tam cười cười, nói ra, triều tịch Thánh Địa, không đủ gây sợ. Bọn hắn nguyên lão tuy nhiên so chúng ta nhiều, nhưng, nếu như tông chủ muốn ra tay, chính là mấy vị nguyên lão tính toán cái gì, ta lại để cho Sở Cuồng Ca ra tay là được. Tuyệt đối có thể chảm giết bọn hắn. Lục Không Ông không khỏi cười khổ một cái, Yến Thập Tam so với hắn càng trực tiếp, nói chuyện máu tươi đầm đìa, hắn trầm ngâm nói, ba tổ đâu này? Tự tính toán ba tổ là thiên tôn thì tính sao? Chỉ bằng triều tịch Thánh Địa, mấy người bọn hắn luyện đan đại sư tuyệt đối không có khả năng đan chuyển vô cực. Xem xét bọn hắn dược liệu, ta biết ngay, bọn hắn cổ đan phương bất quá là theo 7 liều 8 gom góp mà thành, tự tính toán bọn hắn đời thứ 3 người cố gắng, cũng đồng dạng có rất lớn chỗ thiếu hụt. Ta không có đoán sai, ba tổ là tu luyện cổ kinh tẩu hỏa nhập ma, hơn nữa, có mấy ngàn năm lâu, nếu như bọn hắn còn luyện không xuất ra cổ đan, 30 năm về sau, tự tính toán ba tổ cường đại vô cùng, đồng dạng hội huyết khí hóa đá, thân tử đạo tiêu, trừ phi hắn là bán tổ, nếu không, vô lực xoay chuyển trời đất. Yến Thập Tam từ từ nói, xem ra, đồn đãi không giả, ba tổ thật là luyện công tẩu hỏa nhập ma. Lục Không Ông không khỏi hai mắt ngưng tụ, từ từ nói, Yến Thập Tam lẳng lặng yên cười cười. Nói ra, 30 năm mà thôi, chúng ta Vãn Vân Tông ngao được rất tốt. Tự tính toán ba tổ có thể chấn nhiếp thiên hạ, 30 năm về sau, cũng là tan thành mây khói, đến lúc đó, chỉ sợ triều tịch Thánh Địa cái gì cũng không phải. Chúng ta có được rất nhiều ưu thế, nghe được Yến Thập Tam, Lục Không Ông không khỏi trầm ngâm. Cuối cùng nhất hay vẫn là tông chủ ngươi một câu, nhìn ngươi đối với triều tịch Thánh Địa là thế nào một cái thái độ. Yến Thập Tam phong nhẹ vân đạm nói. Lục Không Ông từ từ nói, xem ba tổ là cái gì thái độ. Nếu như có thể nhiều một vị thiên tôn vi minh hữu, cái kia là một chuyện tốt tình, nếu không, hừ, chớ trách Vãn Vân Tông không niệm hương khói chi tình. Lục Không Ông cũng không phải cái gì tín nam thiện nữ, khi tất yếu, hắn răng nanh cũng đồng dạng sẽ lộ ra đến chuyển hướng đồng nguyên triều tịch Thánh Địa, hắn người này bất động tắc thì mình, một khi động thủ, tất hội kinh thiên. Cái gì, bát diệp bảo chi dược tính chết? 6 ngày sau đó, chính như Yến 13 sở liệu đồng dạng, bát diệp bảo chi dược tính chết mất, Công Tôn Dương vô lực xoay chuyển trời đất. Nghe được tin tức này, triều tịch Thánh Chủ vừa sợ vừa giận, vì cái này một lò cổ đan, hắn bỏ ra vô số tâm huyết, hắn đem hết thảy bảo đều áp tại đây lô đan bên trên, Nếu như đan thành, triều tịch thánh địa liền có hơn một vị thiên tôn. Trong tương lai tổ đạo tranh hùng bên trên, triều tịch thánh địa có thể chiếm một chỗ cắm rùi. Nếu như đan bại, như vậy hậu quả không thể tưởng tượng. Bắt đầu dùng yến thập tam a. Cuối cùng, Công Tôn Dương nhẹ nhàng mà thở dài một tiếng, tự tính toán hắn như vậy tâm cao khí ngạo luyện đan đại sư, đều không thể không chịu thua, nếu như hắn nghe được tiếng yến thập tam, bát diệt bảo chi cũng sẽ không dược tính tử vong. Dương huynh thật sự không có nắm chắc. Việc này không phải chuyện đùa, có thể là chúng ta triều tịch thánh địa toàn bộ gia sản. Một vị nguyên lão nói ra, vị này nguyên lão là cốc áo gai người ủng hộ, đương nhiên không muốn bắt đầu dùng yến thập tam rồi. Công Tôn Dương đã trầm mặc thoáng một phát. Từ từ nói, yến thập tam tiểu tử này, ta đối với hắn cũng khó chịu, tiểu tử này thật ngông cuồng rồi. Nhưng, tinh tế muốn, tiểu tử này có cuồng vốn liếng. Hắn liếc có thể nhìn ra đan phương, biết rõ lão tổ tất hội huyết khí hóa đá, nói rõ hắn đối với cổ đan phương đúng rồi nhưng tại ngực. Nói sau, hắn luyện đan đạo hạnh, chỉ sợ là so với ta cao. Đồng hành tương đố kỵ, cái này cũng không có cái gì nói không nên lời. Đối với cái này tiểu tử, ta cũng không phục, bất quá, sự thật bày ở trước mắt. Tiểu tử này đích thật là nghịch thiên, có thể luyện ra một lò cừu truyền đỉnh cấp bồi nguyên đan, hơn nữa hay vẫn là 108 khỏa. Điểm này, ta là không có biện pháp làm được. Tự tính toán ta đắc ý nhất thành tích, một lò đỉnh cấp bồi nguyên đan, tối đa chỉ có thể luyện ra 4-5 khỏa, hơn nữa khai lò bồi nguyên đan, không cao hơn 60 cái. Yến Thập Tam có thể làm được điểm này, nói rõ hắn là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam, dùng ta xem, hắn không chỉ là kế thừa năm đó. Vãn Vân Song Thánh một trong Chu Quảng Văn sở hữu đan thuật, chỉ sợ so năm đó Chu Quảng Văn lợi hại hơn. Hắn đã liền Sở Cuồng Ca cũng dám đáp ứng, nói rõ hắn có nắm chắc đan chuyển vô cực. Trên thực tế, đan chuyển vô cực, ta cũng không có một điểm nắm chắc, chỉ là không có xử lý, kiên trì mà lên. Công Tôn Dương nhẹ nhàng thở dài nói ra, ân oán quy ân oán, tự tính toán ta khó chịu Yến Thập Tam, không thừa nhận cũng không được sự thật, ta đề nghị bắt đầu dùng Yến Thập Tam. Chúng ta còn có một phần đồ dự bị bát diệp bảo chi. Vị này nguyên lão không khỏi nói ra, Dương huynh không ngại hấp thụ giáo huấn, nhất định có thể rèn luyện tốt phần này bát diệp bảo chi. Đã chúng ta triều tịch thánh địa có năng lực như thế, làm sao cần thấp kém đi cầu ngoại nhân? Hừ, nói được nhẹ nhàng linh hoạt. Triều tịch thánh chủ lạnh lùng nói, bát diệp bảo chi có chuẩn bị dùng, cự linh chân huyết đâu rồi, phần này cự linh chân huyết chỉ có một phần. Chỉ sợ phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có như vậy một phần. Nếu như đan không thành, mặt khác linh dược chúng ta triều tịch thánh địa. Hoặc là còn có thể sẽ đem nó thu thập đủ, một cái khác phần cự linh chân huyết, bên trên đi nơi nào tìm, Tinh lão, ngươi có như vậy một phần cự linh chân huyết sao? Xem ra thánh chủ đối mọi người càng có lòng tin. Vị này nguyên lão bất mãn địa hừ một tiếng. Triều tịch thánh chủ lạnh lùng nói, ta không có có đắc tội Dương lão ý tứ, nhưng, sự thật bày ở trước mắt. Nếu như các ngươi cố ý muốn luyện, ta không sao cả, chính các ngươi cùng lão tổ nói đi. Đã xảy ra chuyện gì, ai đồng ý luyện, ai tự phụ trách nhiệm. Nếu như Yến Thập Tam thất bại đâu này? Vị này nguyên lão lạnh lùng nói. Ta phụ toàn bộ trách. Ta đem thánh chủ vị áp ở chỗ này, Yến Thập Tam thất bại, cầm ta hỏi tội. Triều tịch thánh chủ lạnh lùng nói, nếu như tự chúng ta thất bại đâu rồi, Tinh lão có phải hay không cũng nên chịu nổi trách nhiệm này? Lúc này, triều tịch thánh chủ thái độ cường hoành, cốc áo gai đám người này một mực kéo triều tịch thánh địa chân sau. Lúc này đây hắn không nên cầm cốc áo gai bọn hắn khai đao không thể. Vị này nguyên lão không khỏi nặng nề mà hừ một tiếng. Ta là luyện đan đại sư, dùng ta ý kiến, bắt đầu dùng Yến Thập Tam vi tốt nhất, thời gian không đợi người. Yến Thập Tam nói không sai, lão tổ chỉ có 30 năm, tình huống của hắn kéo được quá lâu, không thể lại mang xuống rồi. Yến Thập Tam chưa thấy qua lão tổ, xem xét linh dược tự có thể biết tình huống cụ thể, ta cảm thấy được, hắn có thể thành. Công Tôn Dương lúc này bắt đầu dùng Yến Thập Tam lập trường cũng kiên định, tự lại để cho Yến Thập Tam luyện a. Mặt khác một ít nguyên lão cũng mở miệng nói ra. Tương lai đại thế, tổ đạo xưng hùng, không có nhân hoàng thiên tôn, hết thảy đều là nói suông. Vũ Yến đứa nhỏ này thiên phú rất tốt, tương lai nhất định có thể trèo lên nhân hoàng, nếu như chúng ta không thể như Vãn Vân Tông, đồng dạng không có một có thể trấn thủ tông môn nhân hoàng thiên tôn, như vậy tương lai tranh hùng con đường, chúng ta nửa bước khó đi. Vãn Vân Tông cuối cùng là cùng chúng ta có cùng nguồn gốc, tinh huynh trước kia sách lược tự hưu lại để lên, Vãn Vân Tông cùng chúng ta triều tịch thánh địa có lẽ đồng tâm hiệp lực. Một vị khác trưởng lão nói ra. Lời nói không thể nói như vậy, Vãn Vân Tông đối với chúng ta trùng kích rất lớn. Có nguyên lão nói ra. Tốt rồi, Hồ Huynh, ngươi cùng tinh huynh sách lược hưu lại để lên. Triều tịch thánh địa thủ tịch nguyên lão nói ra, nếu như Hồ Huynh cùng tinh huynh phản đối, như vậy chúng ta những lão giả khọm này sẽ tới bỏ phiếu A. Ta cùng với Bạch Huynh đồng ý liên hợp Vãn Vân Tông, chủ tông bàng chi nhất thể. Ta cũng đồng ý. một vị khác nguyên lão nói ra. Ta đồng ý. Còn có một vị một mực không có mở miệng nguyên lão lúc này gật đầu nói đạo. Công Tôn Dương gật đầu nói, ta cũng đồng ý, triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông không thể nội dung dài, có lẽ kết minh. Ta đồng ý. Cuối cùng một vị nguyên lão nói ra. Lúc này, triều tịch thánh địa tuyệt đại đa số nguyên lão đều đồng ý, chiếm được tuyệt đại đa số ưu thế, ủng hộ cốc áo gai nguyên lão coi như là muốn phản đối, lúc này cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hôm nay triều tịch thánh địa đã không phải là năm đó triều tịch thánh địa, hiện tại Vãn Vân Tông thực lực đầy đủ khinh thường quần hùng, không là chúng ta vung chi tức đến, lại chi tức lui, liên minh cũng là cần điều kiện cùng lợi ích. Triều tịch thánh chủ từ từ nói, thủ tịch nguyên lão nói ra, hai phái hợp tác, tự do thánh chủ làm chủ trao đổi. Chúng ta bỏ lỡ năm đó thời cơ rồi, quá xem thường Vãn Vân Tông, hiện tại Vãn Vân Tông hoàn toàn chính xác đầy đủ cùng thiên hạ chư phái đàm điều kiện. Chỉ cần Vãn Vân Tông điều kiện không phải quá mức phần, thánh chủ có quyền làm chủ đáp ứng. Đại bộ phận nguyên lão lúc này đều gật đầu đồng ý, rốt cục tranh thủ đến đa số ghế nguyên lão ủng hộ, này mới khiến triều tịch thánh chủ không khỏi chịu thở dài một hơi, không có một kiện sự này, chỉ sợ không có nhiều như vậy nguyên lão ủng hộ hắn. Hỏi thoáng một phát Yến Thập Tam, xem hắn lúc nào có thể động thủ, chúng ta chỉ sợ thời gian không nhiều lắm. Công Tôn Dương cũng nói, triều tịch thánh chủ cười khổ một cái, nói ra, khó, cái này khó, mọi người không nên quên vài ngày trước chuyện đã xảy ra. Hiện tại thiên hạ chư phái, cầu lấy hắn luyện đan môn phái nhiều vô số kể, hắn không có thể hội bán chúng ta triều tịch thánh địa chướng. Đi, lại để cho cốc áo gai hướng hắn xin lỗi, hắn không chịu tha thứ, tự làm cho nàng quỳ. Những năm gần đây này, nàng gây sự tình còn thiếu sao? Hừ, nếu như không phải Tinh huynh, Hồ huynh cầu tình, nàng đã sớm không nên ngồi vị trí này rồi. Thủ tịch nguyên lão hừ lạnh một tiếng. Hoán huynh, không ổn đâu, chúng ta triều tịch thánh địa thủ tịch trưởng lão. Vậy mà hướng một vị đệ tam đại đệ tử quỳ cầu tình, việc này truyền đi, chúng ta triều tịch thánh địa nhan mặt gì tồn. Cốc áo gai chỗ dựa nguyên lão không khỏi nói ra, hừ, nhan mặt gì tồn. Thủ tịch nguyên lão lạnh lùng địa khẽ hừ, lạnh giọng nói, năm đó Yến Điều Cổ Thành bị Trương Đông Lăng một tay nắm ở trong tay, tông môn cầu mãi Yến Thập Tam mới bảo toàn tánh mạng của nàng. Còn có năm đó tự tiện xông vào Vãn Vân Tông, được giấu hồ sơ, tông môn hướng Vãn Vân Tông chịu nhận lỗi. Cuối cùng còn bán đi ba tổ tình cảm người ta mới đem nàng phóng trở lại. Nói nhan mặt, Tinh huynh, nàng còn có tư cách gì nói nhan mặt. Tuy nhiên nàng xuất phát từ các ngươi cái này nhất mạch, nhưng, bất cứ chuyện gì đều có một cái hạn độ. Thân vi thủ tịch trưởng lão, có lẽ đầy hứa hẹn tông môn cống hiến giác ngộ, những năm gần đây này, nàng gây ra phiền toái còn thiếu sao. Nhưng, đây chính là liên quan đến tông môn nhan mặt. Mặt khác một vị ủng hộ cốc áo gai nguyên lão nói ra, liên quan đến tông môn nhan mặt. Cái khác họ Bạch nguyên lão hừ lạnh một tiếng, hắn lạnh lùng nói, nếu như nàng biết rõ tông môn nhan mặt thì tốt rồi. Vị này nguyên lão Bạch Giang Hà là triều tịch thánh chủ lớn nhất người ủng hộ. Hắn lạnh lùng nói, nếu như nàng biết rõ bảo toàn tông môn nhan mặt, năm đó chính cô ta xâm nhập Vãn Vân Tông bị chôn bắt, nên tự sát tạ tội tông môn. Vì ân oán cá nhân xâm nhập Bàng Chi môn phái địa bàn, còn giết Bàng Chi đệ tử, nhất mất mặt bị người bắt sống. Cuối cùng còn muốn tông môn hướng Vãn Vân Tông chịu nhận lỗi. Trước mắt nàng còn có tông môn nhan mặt ư. Hồ huynh, ngươi càng ngày càng phóng túng cốc áo gai đi à nha. Đây cũng là Vãn Vân Tông khinh người quá đáng. Vị này nguyên lão nói ra. Khinh người quá đáng. Bạch Giang Hà cười lạnh một tiếng nói ra, là ai khinh người quá đáng rồi. Cốc áo gai xông vào Vãn Vân Tông tổ địa, còn giết người ra đệ tử. Lục không ông không chảm nàng, đã là cho ba tổ tình cảm rồi. Tinh huynh, đừng tưởng rằng ngươi cùng Hồ huynh có cái kia tình cảm. Hừ. Nói khó nghe một điểm, Lục không ông không đem ngươi trở thành làm một sự việc. Lục không ông không cho ngươi đi, chỉ sợ ngày đó tại Vãn Vân Tông một bước đều đi không đi ra. Hừ, Vãn Vân Tông nhân hoàng liền thang cốc hạo ra ông cụ cũng dám giết, hắn sẽ quan tâm ngươi cái này một cái nguyên lão ư. Nếu như không phải ta mang đến ba tổ khẩu dụ, chỉ sợ năm đó ngươi đã bị đặt ở Vãn Vân Tông. Có thể chớ vì bao che cốc áo gai, một mà tiếp tam địa đối với tông môn lợi ích đặt một bên. Bạch huynh, ngươi đây là ý gì? Vị này tinh mặt mo sắc không thể khó coi, lạnh lùng nói. Bạch Giang Hà lạnh giọng nói, ta không có ý gì, trước kia ta là niệm sư tình nghĩa huynh đệ, đã làm ra rất lớn nhượng bộ. Lúc này đây cùng Vãn Vân Tông kết minh, ai như lại phá hư lúc này đây tông môn đại kế, ta cái thứ nhất cùng hắn là địch. Bạch huynh uy phong thật to. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tình lão nói ra, ngươi mỗi lần đều vì Vãn Vân Tông suy nghĩ. Đến tột cùng là vi Vãn Vân Tông lợi ích suy nghĩ, hay vẫn là vi triều tịch thánh địa suy nghĩ? Tinh huynh, như vậy bắn tên không đích, ít nhất. Một vị khắc nguyên lão lạnh lùng nói, nếu như nói vi triều tịch thánh địa lợi ích suy nghĩ, năm đó là ai giật dây cốc áo gai thả ra tin tức. Hừ, năm đó nếu không là Tinh huynh cùng Hồ huynh đại lực chủ trương cùng môn phái khác liên thủ, chỉ sợ chúng ta triều tịch thánh địa cũng không trở thành lấy được một chút như vậy bảo tàng. Như là chúng ta ngay từ đầu tự cùng Vãn Vân Tông hợp tác, ít nhất chúng ta thì có 3 thất bảo tàng nhập thủ. Kết quả như vậy là ai chủ trương? Cái này không chỉ là đem mình bằng chi môn phái bán cho người khác, nhưng lại đem bảo tàng giao cho người khác. Tốt rồi, đừng cãi rồi. Lúc này thủ tịch Nguyên lão lạnh lùng nói, lúc này đây sách lược cứ như vậy đã định xuống. Trước kia Hồ huynh cùng Tinh huynh đối với Vãn Vân Tông sách lược sai lầm, hư lại đề lên. Hiện tại sách lược là tông môn cùng sở hữu bàng chi đều có lẽ đoàn kết đồng lòng, nếu như chúng ta đem lực lượng điều tốn tại nội chiến phía trên, không chỉ là lại để cho bàng chi tâm lạnh, cũng làm cho ngoại nhân có cơ thừa dịp. Chúng ta như vậy, tương đương hướng Vãn Vân Tông thần phục, đây càng lại để cho những thứ khác bàng chi không phục tại chúng ta. Một vị khác Nguyên lão nói ra, Hồ huynh, lần này quan hệ triều tịch thánh địa vạn năm đại kế. Thủ tịch Nguyên lão nói ra, trước kia ta có thể trung lập, nhưng hiện tại sách lược của các ngươi thất bại. Ta không thể lại để cho tông môn chấp hành sách lược của các ngươi, những năm gần đây này sách lược không hỏi trách, là tông môn niệm tất cả mọi người không dễ dàng. Nếu như Hồ huynh cùng Tinh huynh còn muốn tiếp tục chủ trương chuyện này, như vậy, chúng ta Nguyên lão sẽ cử hành một lần bỏ phiếu. Có phải hay không có lẽ bãi miễn thất bại sách lược chủ trương người? Những lời này vừa ra, hai vị Nguyên lão lập tức câm miệng. Dĩ vãng, trung lập Nguyên lão cũng không biểu lộ thái độ, nhưng lúc này đây lại bởi vì Yến Thập Tam khiến cho tình thế nghịch chuyển, nếu như bọn hắn còn cố ý ủng hộ cốc áo gai sách lược, chỉ sợ liền cùng bọn hắn đều bị bãi miễn. Hiện tại liền trung lập Nguyên lão đều đứng ở triều tịch thánh chủ bên này. Lúc này, triều tịch thánh chủ thở dài thậm thượt, đây chính là hắn muốn kết quả, sách lược của hắn đạt được Nguyên lão thông qua, tự ý nghĩa triều tịch thánh địa cùng Vãn Vân Tông xâm nhập hợp tác cuối cùng một đạo chướng ngại bị bình định. Triều tịch thánh địa nguyện cùng chúng ta Vãn Vân Tông hợp tác, chúng ta là chủ đạo phương, điều kiện do chúng ta Vãn Vân Tông đề. Lục Không Ông rất nhanh sẽ đem tin tức phản hồi cho Yến Thập Tam. Yến Thập Tam cười cười, đối với kết quả như vậy hắn một chút đều không ngoài ý, cười cười, nói ra, không vội, ta chờ đây cốc áo gai đây này. Lục Không Ông không khỏi cười khổ một cái, hắn không có lấy tông chủ thân phận đến miễn cưỡng Yến Thập Tam, ra không ra tay luyện đan, cuối cùng nhất hay vẫn là Yến Thập Tam định đoạt. Rất nhanh, triều tịch thánh chủ tự mình đến cửa đến du thuyết Yến Thập Tam, mà Yến Thập Tam mỉm cười không nói, Yến Thập Tam là mạn nhạt không tiến, triều tịch thánh chủ không có cách nào, cuối cùng đành phải nói ra, 13, ngươi muốn thế nào? Thánh chủ, ta chỉ nói một câu. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, các ngươi muốn hóa ma cổ đan, ta có thể luyện thành. Hơn nữa, ta nói thêm câu nữa tự biên tự diễn, phóng nhãn thiên hạ, cũng chỉ có ta Yến Thập Tam mới có thể luyện hóa ma cổ đan. Các ngươi triều tịch thánh địa còn không biết, trong tay các ngươi đan phương có chỗ thiếu hụt. Đây là thái cổ thời kỳ đan phương, thiên hạ hôm nay, chỉ sợ đã khó tìm ra nguyên vẹn mà không sứt mẻ hãm đan phương. Hóa ma cổ đan, Yến Thập Tam đương nhiên là có cái này đan phương rồi, linh lung cổ hướng lưu lại luyện đan thuật ở trong, thì có như vậy một cái đan phương, nguyên vẹn không sứt mẻ đan phương. Được rồi, triều tịch thánh chủ hết cách rồi, điều này cũng không có thể quái nhân ra, hiện tại cốc áo gai là đem người ta đắc tội triệt để rồi. Điều này có thể trách người khác ghi hận trong lòng sao? 6 chuyển hỏa trùng băng viêm, cái kia càng là khó tìm, cái này đông si ôn quý vô cùng, thậm chí là có tiền cũng mua không được, nhưng mà, triều tịch thánh địa lại một hơi đưa 5 phần. Chỉ sợ triều tịch thánh địa cũng không có bao nhiêu, triều tịch chân huyết rồi. Phần này triều tịch chân huyết, tuy nhiên không phải thủy tổ lưu lại, nhưng nghe nói là triều tịch thánh địa, ngàn trăm đã qua vạn năm nhất nghịch thiên một vị bất hủ thiên tôn lưu lại, di đủ chân quý. Lục Không Ông cũng không khỏi chịu tán thưởng. Chính là tiểu vật mà thôi. Yến Thập Tam cười cười, lẳng lặng yên nói ra, những đối với này ta mà nói, không quan trọng gì. Lục Không Ông không khỏi cười khổ một cái, bất quá, cũng không trách Yến Thập Tam khẩu khí đại, hiện tại Yến Thập Tam liền Hạo Nhật Luân đều có, đây là bán được hù chết người giá trên trời đồ vật, trước mắt những vật này đích thật là chân quý vô cùng, nhưng, chỉ sợ khó với lại để cho Yến Thập Tam động tâm. Yến Thập Tam tuy nhiên nhận phần này đại lễ, nhưng y nguyên bất vi sở động. Cuối cùng, triều tịch thánh địa Nguyên lão không có cách nào, đành phải lại để cho cốc áo gai đi quỳ. Đối với một kiện sự này, Lục Không Ông cũng bất lực, Yến Thập Tam cố ý muốn cho cốc áo gai đến quỳ, ai cũng không đổi được hắn cái này quyết tâm. Cốc áo gai nhận được Nguyên lão mệnh lệnh chi về sau, tại chỗ là thổ huyết, nàng đường đường một vị thủ tịch trưởng lão, lại muốn nàng đi quỳ một cái tiểu bối, hơn nữa là nàng hận không thể muốn giết chết cừu nhân. Nhưng chuyện này không được phép cốc áo gai cự tuyệt, cả chuyện là nàng gây ra. Nàng không đi quỳ, chỉ sợ Nguyên lão hội cho nàng không được, ai cũng bao che không được nàng. Đối với một đại môn phái mà nói, lại để cho thủ tịch trưởng lão đi tới quỳ xin lỗi, đây là vô cùng nhục nhã, chủ tịch thánh địa đã không có lựa chọn khác chọn. Trừ phi bọn hắn thật sự cùng Vãn Vân Tông trở mặt rồi. Vãn Vân Tông bây giờ là lực lượng 10 phần, căn bản là không sợ cùng chủ tịch thánh địa trở mặt, bây giờ là chủ tịch thánh địa có cầu ở Vãn Vân Tông, không phải Vãn Vân Tông có cầu ở chủ tịch thánh địa. Cuối cùng nhất, cốc áo gai hay vẫn là quỷ, nàng cái kia thần sắc cực kỳ khó coi, nhân sinh vô cùng nhục nhã. Yến Thập Tam một chút đều không để ý, lẳng lặng yên nhìn xem cốc áo gai, ở đây còn có chủ tịch thánh địa Nguyên lão, hắn lẳng lặng yên nói ra, ngươi là hận không thể muốn đem ta bầm thay vạn đoạn, bất quá, ta không quan tâm, ngươi như tùy thời muốn động thủ, ta chờ đây, bất quá, tiếp theo, ai tình cảm ta đều không bán, ngươi dám động tay, ta tất chảm ngươi. Ngươi ở chỗ này cũng không có nại, Yến Thập Tam hung hăng càn quấy đã không phải là một ngày hay hai ngày sự tình rồi. Liền thang cốc hạo ra hắn cũng dám khiêu khích, huống chi chính là cốc áo gai, chỉ có thể nói, cốc áo gai quá không thức thời, chọc không nên dây vào người. Cốc áo gai toàn thân run rẩy, đây là người nàng sinh vô cùng nhục nhã, thù này không báo, nàng thì không làm người. Biết rõ ta vì cái gì cho ngươi quỳ sao? Yến Thập Tam lẳng lặng yên nói ra, quét ở đây tất cả mọi người liếc, lẳng lặng yên nói ra, ta là lại để cho chỗ không ai biết, trong mắt ta, chỉ có bằng hữu. Nếu như là địch nhân... ta sẽ không từ thủ đoạn lại để cho hắn bị chết rất khó coi, tự tính toán hắn đại nạn không chết, ta cũng sẽ biết lại để cho hắn cả đời khó có thể bình an. Ai dám đối với ta động sát tâm, mặc kệ hắn là dạng gì thân phận, cái dạng gì thực lực, một ngày nào đó, ta đều lại để cho hắn bị chết rất khó coi. Ta chưa bao giờ là nhân từ người. Nói đến đây, hắn là sát khí trùng thiên, lại để cho người không lạnh mà run. Yến Thập Tam vẫn luôn là thật yên lặng, cho người cảm giác cái này tiểu nam hài là cái điềm đạm nho nhã người. Nhưng mà, lúc này hắn lộ ra răng nanh thời điểm, tất cả mọi người minh bạch, hắn không phải một cái điềm đạm nho nhã người, một khi động thủ, tuyệt đối là sát phạt vô tình, hắn là một cái bề ngoài điềm đạm nho nhã nội tâm thiết huyết người. Cuối cùng nhất, cốc áo gai đã đi ra sân nhỏ, Yến Thập Tam cái này xem như đã đáp ứng. Cốc áo gai trở lại động phủ của mình chi về sau, bi phẫn địa điên cuồng hét lên một tiếng, nhổ một bài nước miếng máu tươi ngất đi, đây là người nàng sinh đã bị lớn nhất vô cùng nhục nhã. Tiểu súc sinh. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Cuối cùng cốc áo gai âm độc vô cùng nói. Ta muốn gặp ba tổ. Cốc áo gai sau khi rời khỏi, Yến Thập Tam nhìn thẳng ở đây triều tịch thánh địa Nguyên lão. Hắn lẳng lặng yên nói ra, các ngươi không được cự tuyệt, không thấy bản thân, ai cũng không có biện pháp cứu hắn. Nếu như ta đoán được đúng vậy, hắn tẩu hỏa nhập ma đã là mấy ngàn năm rồi. Muốn dựa vào chính là hóa ma cổ đan cứu hắn, đó là nằm mơ. Tốt, ta đi an bài. Cuối cùng triều tịch thánh chủ một lời đáp ứng. Ngày hôm sau, triều tịch thánh chủ cùng mấy vị nguyên lão dẫn đầu Yến Thập Tam, đi gặp triều tịch thánh địa ba tổ, thì ra là 9.000 năm trước khiếp sợ thiên hạ triều tịch thánh địa, một đời thiên tài vui cười tam thiếu. Vui cười tam thiếu chỗ chỗ ở là triều tịch thánh địa cao nhất cơ mật, ngoại trừ nguyên lão cùng triều tịch thánh chủ lâu, những người khác không thể thấy hắn. Hơn nữa gác cực kỳ xâm nghiêm. Đương Yến Thập Tam nhìn thấy vui cười tam thiếu thời điểm, chỉ thấy là một cái tóc trắng như xương lão nhân ngồi ở chỗ kia, lão nhân tóc trắng như xương. Khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn, xem là gần đất ra trời, một đôi mắt nhắm, nhưng, đương hắn một chương mở đích thời điểm lại hào quang phun ra nuốt vào, ngôi sao chìm nổi. Vui cười tam thiếu, lại xưng ba tổ, 9.000 năm trước nhất rất trá phong vân nhân vật, được xưng ngay lúc đó vô địch cường giả. Đã từng xé mở khẩn Na La đạo rãnh trời, vượt qua Việt Bắc Thiên, hơn nữa toàn thân trở ra, ngươi tựu là bọn hắn trong miệng theo như lời Yến Thập Tam. Vui cười tam thiếu vừa mở mắt. Ngôi sao chìm nổi, một cỗ vô địch khí tức tràn ngập, không phải không thừa nhận, trước mắt vui cười tam thiếu rất cường đại. Bất quá, Yến Thập Tam không quan tâm, cường giả hắn gặp nhiều hơn, so vui cười tam thiếu càng mạnh hơn nữa hắn đều gặp. Hắn lẳng lặng cười cười, nói ra, ta chính là Yến Thập Tam. Xem ra, ngươi thật là dầm dĩ trương tự đại. Vui cười tam thiếu từ từ nói ra, có vô tận tôn uy, lại để cho người khó với kháng cự. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, cái này không kêu gào trương tự đại. Cái này gọi là tự tin. Chẳng lẽ tiền bối năm đó sẽ khai thiên trướng, bước vào Bắc Thiên, vậy cũng kêu gào trương tự đại. Tự tin người, tất ngạo thị thiên hạ, nhìn quanh quần hùng. Tốt một cái ngạo thị thiên hạ, nhìn quanh quần hùng. Vui cười tam thiếu hư một tiếng, nói ra, bất quá, ngươi đối với ta triều tịch thánh địa vãn bối, cũng thật quá mức a. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, rất ôn nhu nói, ta hiểu rõ người ở tiền bối trước mặt thêm mắm thêm muối, bất quá, ta không quan tâm. Tiền bối cũng là tung hoành thiên hạ thế hệ, người tu đạo, có lẽ minh bạch, đã đạp vào cái này một con đường, không có có người nào người không phải hai tay dính đầy máu tươi, đây là một đầu tàn khốc con đường, nếu như cầu sinh địch nhân nhân tử, đó là kẻ yếu gây nên. Đồng dạng, tại đây một con đường muốn sống sót, cũng không đủ cường đại, đối với địch nhân nhân tử, đó là lòng dạ đàn bà. Nếu như ta có thể trèo lên đạo tổ, ta cũng là phúc trạch thiên hạ, nhân tử vô song, coi như là địch nhân, cũng có thể ma đỉnh độ hóa. Đứng tại trên vị trí này, muôn dân trăm họ cũng không quá đáng con sâu cái kiến. Chỉ sợ tiền bối nghịch thiên vô song, cũng đồng dạng sẽ không đối với địch nhân nhân tử. Có chút ý tứ. Vui cười Tam Thiếu từ từ nói, lúc này đây, hắn chính thức địa nhìn kỹ Yến Thập Tam, nói ra, dám ở trước mặt ta làm càn, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Tuy nhiên ta là tẩu hỏa nhập ma đã lâu rồi, nhưng, giết chết ngươi hay vẫn là dễ dàng? Điểm này, ta tin tưởng. Ta là chết qua người, nếu quả thật đến sống chết trước mắt, ta sẽ không lùi bước. Yến Thập Tam cười cười, nói ra, ta chết đi cái kia thì thế nào, toàn bộ triều tịch thánh địa đi theo ta chôn cùng. Ta chết đi, tiền bối tự coi như ngươi lại nghịch thiên, ngươi cũng không sống được, trừ phi ngươi đạt đến nửa tổ cảnh giới. Triều tịch thánh chủ cùng triều tịch thánh địa nguyên lão cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, nếu là những thứ khác đệ tam đại đệ tử tại ba tổ trước mặt, chỉ sợ là khúm núm. Nhưng mà, Yến Thập Tam lại phong nhẹ vân đạm, thậm chí thiếu đối chọi gay gắt. Rất nhiều sự tình không phải dựa vào mồm mép, cuối cùng nhất hay là muốn xem bổn sự, không biết ngươi có hay không bổn sự này. Vui cười Tam Thiếu từ từ nói. Yến Thập Tam mắt ưng một trương, từ trên xuống dưới, tỉ mỉ nhìn Vui cười Tam Thiếu một lần, mắt ưng cổ bí, nghịch thiên vô song. Yến Thập Tam nhìn kỹ một lần chi về sau, tự đối với Vui cười Tam Thiếu tình huống hiểu rõ tại ngực. Ngươi tu chính là cái gì kỹ thuật? Vui cười Tam Thiếu cuối cùng là tung hoành thiên hạ thế hệ, Yến Thập Tam mắt ưng một trương, là hắn biết Yến Thập Tam tu luyện một môn kỹ thuật, một môn viễn cổ chi thuật. Yến Thập Tam cười cười, từ từ nói, ba tổ tình huống ta đã là nhưng tại ngực, ta tự tin có thể trị tốt. Bất quá, hai phái hợp tác, tiểu tử tự tiện chủ trương, việc này còn cần ba tổ lão nhân ra người tự mình ký tên. Ta tin tưởng, một mình ngươi quyền uy tín dụng so thánh chủ nguyên lão càng thêm có tác dụng tin cậy. Vậy mà cùng ta nói đến điều kiện đến rồi. Vui cười Tam Thiếu hai mắt ngưng tụ, từ từ nói. 13, hai phái hợp tác sự tình, đã do nguyên lão hội đồng ý. Triều tịch thánh chủ cũng có chút không vui, nói ra. Yến Thập Tam lắc đầu nói, thánh chủ, không phải ta không tin ngươi. Ở đây tất cả mọi người trong lòng biết gan minh, nguyên lão hội, không phải một mình ngươi định đoạt. Hơn nữa, không khách khí nói, triều tịch thánh địa muốn ta chết không ít người, ông cụ hoặc là khó lâu dài, triều tịch thánh địa luôn luôn đổi tạm thời. Nhưng là, ba tổ chính là thiên tôn tạo hóa thế hệ, một câu nói của hắn, so toàn bộ triều tịch thánh địa cam đoan còn có tác dụng, ta cần một vị thiên tôn một câu. Tiểu tử, mấy ngàn năm nay, vẫn chưa có người nào cùng ta nói qua điều kiện. Vui cười Tam Thiếu chằm chằm vào Yến Thập Tam. Cùng đi mà đến Lục Không ông cũng không khỏi vì Yến Thập Tam, ngắt một thanh đổ mồ hôi, Yến Thập Tam yêu cầu như vậy quá kiêu ngạo rồi, bất quá, Lục Không ông đương nhiên hy vọng ba tổ có thể đưa ra một cái hứa hẹn. Yến Thập Tam nói không sai, Vui cười Tam Thiếu đã trèo lên thiên tôn, một cái thiên tôn hứa hẹn, so triều tịch thánh địa cam đoan càng có tác dụng, mọi sự đều có lần thứ nhất. Yến Thập Tam lẳng lặng cười cười, nói ra, đã có lần thứ nhất, về sau mọi chuyện đều tốt xử lý. Ngươi không sợ ta giết ngươi. Vui cười Tam Thiếu chằm chằm vào Yến Thập Tam, trầm giọng nói, hết sức hài lòng. Yến Thập Tam cười cười, gật đầu nói đạo. Lục Không ông trong lòng cũng không khỏi thật dài địa thở ra một hơi. Lúc này đây, Vãn Vân Tông cùng triều tịch thánh địa hợp tác, ai cũng khó với dung chuyển. Ngươi bây giờ nói, tình huống của ta như thế nào? Vui cười Tam Thiếu nói ra. Yến Thập Tam nhẹ nhàng lắc đầu, nói ra, khó, khó, khó. Bất quá, may mắn gặp ta, nếu không, trừ phi bán tổ phục sinh, ai cũng không sức mạnh lớn lao. Khẩu khí thật lớn. Vui cười Tam Thiếu nói ra. Đây là tự tin. Yến Thập Tam nở nụ cười thoáng một phát, từ từ nói, nghe đồn. Tại Bắc Thiên có một tòa thần hồ, 10 vạn năm xuất hiện một lần, thần trên hồ, có kỳ thạch, mỗi khi hồ hiện thời điểm, kỳ thạch tất hiện. Kỳ thạch phía trên, khắc có cổ kinh. Bất luận là kỳ thạch, hay vẫn là thần hồ, một giờ tất hội biến mất, cho nên, coi như là thiên tung thế hệ, tối đa cũng chỉ có thể nhớ kỹ một quyển sách cổ kinh,